Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, đúng vậy. Phát huy mạch ái quốc tinh thần, Mẫn Học cảm thấy chính mình khả năng thuộc về trường thi phát huy hình tuyển thủ. Càng là chính thức nơi, càng có thể có xuất sắc phát huy, cả biểu diễn xuống, mình cảm giác phi thường không tệ, là diễn tập đến nay hát tốt nhất một lần. Ồ, giống như có chút mèo khen mèo dài đuôi hiểm nghi bất quá xuống đài hậu. Ở phía sau đài chứng kiến Trương Lê mấy người dựng thẳng lấy ngón tay cái. Mẫn Học cảm thấy nên vậy không kém đi đến nơi nào. Là hiện tại tự đi. Có lẽ hay là đợi xem hết tiết mục, biết rõ Mẫn Học là ma đô người. Phải về nhà lễ mừng năm mới. Trương Lê không khỏi hỏi. Xem hết, ngày mai máy bay. Còn sớm lắm, tiếp nhận một lọ nước, nhấp khẩu thấm giọng nói. Mẫn Học trong lúc vô tình chứng kiến Thịnh Hồng cảnh tượng vội vàng đi qua. Bất quá sự chú ý của hắn lập tức bị cùng Trương Lê cùng một chỗ biểu diễn tiểu phẩm mấy cái tuổi trẻ cắt đứt. Mẫn ca, cho mấy người chúng ta ký cái tên quá. Ta có dự cảm, ngươi về sau nhất định có thể trở thành nghệ thuật gia. Mấy cái tuổi trẻ không biết từ nơi nào tìm tới giấy bút. Một bộ ồn ào bộ dạng. Đúng vậy, thừa ngài mấy vị cát ngôn. Mẫn Học khoe khoang lấy sơ học giả giọng Bắc Kinh. Cũng là giống như mô hình giống như dạng. Nghệ thuật gia Mẫn Học còn không có cho mình định cao như vậy truy cầu. Bất quá ký tên chụp ảnh chung hoàn toàn không có vấn đề. Mẫn Học chữ luyện rất không tồi. Học bá chuẩn bị. Bằng không thì viết văn thân mà nói loại cũng không thể cao điểm. Bên này Mẫn Học bận việc nhi lấy. Bên kia ngoại giới phản hồi cũng không thiếu. Đừng mũi chịu sào tự nhiên là Mẫn cha Mẫn mẹ. Lúc ấy Mẫn Học tham gia ma đô truyền hình chúc mừng thành lập đất nước 80 đầy năm tiệc tối lúc. Sẽ không cùng trong nhà báo cáo chuẩn bị. Về sau không ít bị quở trách. Lúc này đây Mẫn Học sớm tự bắt chuyện qua. Tại phía xa ma đô Mẫn cha Mẫn mẹ, ngồi ở trước tivi nhìn nhi tử diễn xuất, đương làm Mẫn Học tư thế hiên ngang xuất hiện lúc, mừng rỡ không ngậm miệng được. Đợi Mẫn Học vừa xuống đài, tựu không thể chờ đợi được phát đi điện mừng. Cùng một thời gian, rất nhiều xem qua ma đô truyền hình tiệc tối chung người già. Còn đối với Mẫn Học có chút ấn tượng. Không ít trong nhà trước tivi đều xuất hiện như vậy đối thoại. Trong đó đặc biệt Đông Bắc Mã Tam gia vì đại biểu. Cái này nhà ai tiểu gia hỏa người trường như vậy tinh thần. Ca sướng cũng lão tốt rồi. Cái này ca gì tên nghe rất có hương vị. Không có chú ý. Bất quá cái này tiểu gia hỏa thấy thế nào lấy có chút nhìn quen mắt. Ai ngươi khoan hãy nói. Ngươi như vậy nhắc tới. Ta cũng vậy cảm thấy rất nhìn quen mắt nhi. Có phải là cái kia? Lão gia tử sốt ruột nghĩ đến. Ngay tại bên miệng đúng vậy chính là nói không nên lời. Có lẽ hay là lão thái thái chi nhớ tốt. Sớm một bước nhớ tới. Đây không phải lần trước ma đô đài truyền hình tiệc tối cái kia tiểu gia hòa. Ừ, xem lão gia tử vẫn có chút mông. Lão thái thái tiếp tục nhắc nhở. Nhìn ngươi cái này chi nhớ. Lúc ấy còn nghe rơi nước mắt nhi ấy nhỉ. Tựu hát tổ quốc của ta sinh nhật cái kia. Tuy nhiên lão thái thái không có đem bà ca tên nói đầy đủ. Nhưng lão gia tử cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ rồi. Nguyên lai là cái kia tiểu tử. Lên một lượt tiết mục cuối năm rồi. Không đơn giản không đơn giản. Ta đã sớm cảm thấy cái này tiểu gia hỏa tất thành châu báu. Tuy nhiên không thật sự Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Nhưng lão gia tử đã sớm không đếm xỉa điểm ấy. Dù sao đều là trung ương đài không phải, xong rồi. Năm đó là ai lo lắng người ta theo không kịp điều, lão thái thái thói quen phá. Lão gia tử ngạnh kháng, lúc ấy đây không phải là tiểu gia hỏa nhi còn chưa mở miệng nì chứ sao. Nhi tử con dâu ngồi ở một bên vui tươi hớn hở. Xem lão hai phần cãi nhau cũng rất có ý tứ. Hai người bọn họ hy vọng chính mình tuổi già thời điểm cũng có thể có đơn giản như vậy hạnh phúc. cái này xem như yên lặng ưng thuận năm mới nguyện vọng. Nghe xong Mẫn học cái này thủ, thiếu niên chí khí không nói buồn. Tuy nhiên bởi vì cá nhân kinh nghiệm quan hệ, không có lần trước cảm thụ khắc sâu như vậy, nhưng bài hát này đồng dạng vẫn có thể xem là một thủ đánh động nhân tâm tốt ca. Lão gia tử hít một hơi thuốc lá túi, tạp liễu tạp chủy vỗ mạnh vào mồm, rốt cục nhịn không được hỏi, cái này tiểu gia hỏa gọi tên gì, cùng loại này giống như. Cả nước không biết có bao nhiêu hộ gia đình, đem hai bệ tiệc tối bên trong Mẫn học liên lạc với cùng một chỗ. Soát quen mặt độ chính là như vậy, một lần thời điểm, có lẽ chỉ có một chút ấn tượng, nhưng đường làm lại soát lần thứ hai, ấn tượng sẽ khắc sâu rất nhiều. Rất nhiều người thậm chí sẽ đi tìm căn nguyên hỏi ngọn nguồn. Mẫn học, hai chữ, rốt cục đi vào đại chúng ánh mắt, nhất là tại trung lão niên quần thể chung, đặc biệt là đương làm mọi người đem bả ánh mắt phóng tới trở lại truyền bá. Cái kia một loạt phụ đề xuất hiện từ khúc, Mẫn học, biểu diễn người, Mẫn học lúc, cái này hai chữ làm cho người ta ấn tượng thì càng làm sâu sắc khắc lại. Tiệc tối như cũ đang tiếp tục lấy, có tướng thanh, hát hài hước, châm biếm, tiểu phẩm, cũng có ca múa đơn ca, nhưng hấp dẫn nhất Mẫn học chú ý, lại là kế tiếp cái này đoạn thơ đọc diễn cảm, sáng mày kiếm công sông. Thơ đọc diễn cảm là do CCTV tứ đại chủ trì tự mình ra mã tiến làm được. Thanh âm tình cũng mậu, phản ánh chính là 2 năm trước, 10 năm. Chuyên án toàn bộ quá trình nhất bộ tác phẩm. 10 năm, chuyên án, đại khái quá trình là giảng. Quốc gia của ta 2 chiếc trên thuyền buôn 13 vị thuyền viên cùng thuyền trưởng. Bị một bang không rõ thân phận đạo tặc trói gô, dã man bắn chết. Không chỉ có vứt xác lông mày công sông, còn kiệt lực vu hãm vu oan sự kiện. Nhớ đến lúc ấy tin tức truyền đến lúc, cả nước khiếp sợ. Tổ quốc lôi đình phóng ra, vượt qua cảnh đuổi bắt, cuối cùng đem thủ phạm bắt được, về nước được thẩm, chính có thể nói, đại quốc mênh mông, kiếm ra mũi nhọn, rét cảnh hồn, lóng lánh vinh quang. Cái này đoạn thơ đọc diễn cảm lần nữa thắng được toàn trường nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Mẫn học với tư cách người xem cũng không có rớt lại phía sau. Nhưng giờ phút này hắn trong đầu hiện lên từng bức họa. Lại đem Mẫn học suy nghĩ hoàn toàn từ phía sau tiết mục chung hút ra. Sông Mekong hành động, tựa hồ là một bộ phim chỉ tốt ở bề ngoài danh tự. Mẫn học đã muốn lĩnh giáo qua nhiều lần. Ví dụ như lần trước Praha cùng Brett, lần này sông Mekong, nên vậy cũng cùng lông mày công sông tương đương. Trong đầu điện ảnh tình tiết chỗ phản ứng sự thật cũng cùng Mẫn học trong trí nhớ, 10 năm, chuyên án. Độ cao tương tự, bắn chết thuyền viên, cũng trên thuyền phát hiện 90 vạn hạt thuốc phiện, cái này tông huyết tinh oan án, nhấc lên bi kịch mở màn, đối mặt đầu mâu chỉ hướng ZZ, Trung Quốc, vận độc, lật ngược phải trái dư luận, vì còn gặp nạn đồng bào một cái trong sạch, ZZ, Trung Quốc, quyết định phái ra tập độc tinh anh, tạo thành đặc biệt hành động tiểu tổ. Lẻn vào tam giác vàng tra ra chân tướng, kiệt lực bắt được án kiện phía sau màn hắc thủ, đối diện với mấy cái này chỉ tốt ở bề ngoài danh xưng. Mẫn học không khỏi đối với song song không gian lý luận sinh ra hiếu kỳ. Đáng tiếc một mực học văn khoa, đời này sợ là không có cơ hội gì đi nghiên cứu. Cả bộ phim nhựa tiết tấu cảm giác rất mạnh, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Sự kiện tiến triển khó bề phân biệt, tập nã hung phạm quá trình lại càng cực kỳ nguy hiểm. Hãy nhìn tính rất mạnh, bên trong hai cái diễn viên chính, Mẫn học nhìn xem đều cảm thấy rất tuyệt. Nếu như đặt ở Z, tin tưởng cũng sẽ là thực lực trong phái đại biểu nhân vật. Mẫn học cảm thấy nếu như đem cái này bộ điện ảnh truyền thượng màn hình lớn, phòng bán vé có nên không thấp? Lại muốn đến phòng bán vé, hẳn là gần đây cảnh giới giảm xuống đúng. Đây là một bộ phát huy mạnh ái quốc tinh thần phim nhựa. Đúng vậy. Chính là như vậy, cho nên Mẫn học lại một lần nữa chuẩn bị bới ra kịch bản rồi. Tại sao là lại một lần nữa? Bởi vì Mẫn học đột nhiên nhớ tới, trên tay mình tựa hồ còn có cái kịch bản không có bới ra nì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.